Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, hắn không phải cố ý. Nhâm Nhất có chút giờ khóc giờ cười, phải xem đến hai tiểu chỉ tranh cưng chiều. Cái kia Kiều Tiểu Khả ái thú đám nhóc con, trong nháy mắt giống như thứ khoác lác đường như thế, bành trướng lớn như vậy, để cho hắn không biết là nên vui hay buồn. Từ lúc Từ Thần Vương phế tích sau khi ra ngoài, hai người bọn họ liền không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nào cũng không gọi tình, không nghĩ tới, mới mấy ngày không thấy, cũng lớn như vậy, Nhâm Nhất có loại chính mình còn đang nằm mơ cảm giác. Hắn muốn ôm lấy bọn họ, phát giác là khó như vậy, cuối cùng chỉ đành phải sờ một cái mỗi một đầu, biểu đạt chính mình làm vì chủ nhân quan ái. Hừ hừ ân, bên tai truyền tới nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ, đem Nhâm Nhất vui sướng cắt đứt. Hắn vội vàng kéo qua Nhâm Hung, chỉ trên mặt đất Lam Linh, nhanh, giúp đem nàng lấy được trong quan tài đi. Lúc này Nhâm Hung, có thể là không phải yếu tiểu tiểu sữa cẩu, chỉ thấy nó cúi đầu, phía trên giác đỉnh đầu, liền đem Lam Linh thon nhỏ thân thể đỉnh bay, ngay sau đó thân thể chuyển một cái. Nhanh như thiểm điện đem ở giữa không trung Lam Linh chở hàng thồ đến trên lưng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Nhâm Nhất không nhịn được vỗ tay khen hay, làm rất khá. Nhâm Hung cước trình quá nhanh, chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu, cũng đã đem người chở hàng thồ đến quan tài bên cạnh. Chỉ bất quá cái đến xít sao nắp quan tài khiến nó dương mắt nhìn. Ở một bên Nhâm Nhất chỉ điểm, cẩu tử, nhanh dùng ngươi giác, đem nó đẩy ra. Nhâm Hung rất biết nghe người ta nói. Đúng như Nhâm Nhất thật sự trông đợi như vậy. Dùng trên đỉnh đầu giác đi đỉnh. Không biết sao, cái kia giác tựa hồ mới mọc ra, vẫn còn tương đối non nớt. Mất một lúc, Nhâm Nhất thấy nó phần gốc thì có tia máu thấm ra. Ở tiếp tục như thế, không được bao lâu tuyệt đối liền gãy lìa. Nhâm Hung giống như là không biết đau như thế, gương mặt giữ tợn điểm số ngoại kinh khủng, đem mình thật sự có sức lực cũng dùng được. Mắt nhìn thấy góc kia căn tia máu càng ngày càng nhiều, Nhâm Nhất luống cuống, vội vàng ngăn cản nó. Cẩu tử, người mau dừng lại, nhanh tránh ra. Không biết sao Nhâm Hung là cái rất giữ vững thú thú, hay lại là trước sau như một cố gắng. Ở một bên mặc cho tàn sát tựa hồ linh trí so với Nhâm Hung còn kém một tí tẹo như thế. Chỉ là khô cằn nhìn, không biết đạo chủ người và nó đồng bạn đang làm gì vậy. Nhâm Nhất cuống cuồng xoay quanh, không cẩn thận liền đã dẫm vào mặc cho tàn sát trên đuôi. Nhất thời đau đến cả người nó lông tơ đều dựng lên. Một cái nhảy về phía trước, lại đem Nhâm Nhất cái này sôi sục đại hán cho mang té. Này đến bao lớn khí lực a? Con mắt của Nhâm Nhất sáng lên, nắm lên mặc cho tàn sát liền đem nó thả vào nắp quan tài nơi đó. Mau mau, thỏ thỏ, đẩy nó, mau đưa nó đẩy ra. Mặc cho tàn sát một đôi vô tội hồng con mắt nhìn chằm chằm quan tài nhìn, tựa hồ không biết từ nơi nào hạ thủ mới phải. Cũng may Nhâm Nhất là chủ nhân của bọn họ, có thể sờ tới hai người bọn họ. Hắn giơ lên mặc cho tàn sát móng vuốt, mang theo mặc cho tàn sát sử lực đẩy nắp quan tài. Cái này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, nặng như thiên quân, Nhâm Nhất cái trán gân xanh đều nhanh nổ tung. Cũng chỉ là khó khăn lắm giãn ra một chút, Nhâm Nhất cố gắng không có uổng phí. Ít nhất mặc cho tàn sát coi như là xem hiểu a hắn đang làm gì vậy. Cũng gia nhập vào đẩy trong hàng ngũ tới. Chỉ nghe hưu một tiếng, vốn là vẫn không nhúc nhích nắp quan tài, trong nháy mắt bay ra ngoài thật xa. Oanh, một chút đập xuống đất, nhấc lên đầy đất bụi đất. Nhâm Nhất tay còn duy trì thúc đẩy làm, quán tính bên dưới không dừng thế, trực tiếp mang theo mặc cho tàn sát cứ như vậy tái tiến vào. Nhâm Nhất không sờ tới Nhâm Hung trên lưng Lam Linh linh thức, nhưng là, hắn có thể sờ tới trong quan tài Lam Linh thân thể. Bởi vì nàng bị một đoàn màu trắng khí trời đất hòa hợp bao phủ, trong lúc nhất thời cũng không phân rõ ở đâu là đầu ở đâu là chân. Nhâm Nhất xúc dưới tay, chỉ mò đến hai luồng mềm mại, nhất thời bị dọa sợ đến run một cái. chật vật không chịu nổi mang theo Mặc Cho Tàn Sát từ bên trong bò đi ra ngoài. Lúc này Nhâm Nhất mặt đỏ tới mang tai, lỗ mũi không có ý chí tiến thủ chảy xuống tích tích máu đỏ. Toàn bộ rơi vào Mặc Cho Tàn Sát trên ót mà không biết. Có mấy giọt máu chảy đến nó mép, bị nó đầu lưỡi một quyển liền liếm láp sạch sẽ. Không có ai thấy, Mặc Cho Tàn Sát vốn là con mắt của Hồng Hồng Hạt Châu. Màu sắc trở nên lãnh đạm rất nhiều rồi. Mắt linh động lại so với mới vừa rồi thêm mấy phần thần thái. Bây giờ Nhâm Nhất đầy đầu đều là mới vừa rồi xúc cảm. Nhìn mình chằm chằm một đôi tay, hướng về phía không khí thỉnh thoảng vồ một cái. Cũng may Lam Linh đã có nhiều chút hỗn độn không rõ ràng. Hai cái thú lại không hiểu cái này. Dù sao cũng chẳng có ai đi trò cười nàng. Hừ, Lam Linh yếu ớt nói nhỏ âm thanh. Cuối cùng đem Nhâm Nhất hồn kéo trở lại. Hắn có chút ảo não vỗ một cái đầu mình. Đến lúc nào rồi rồi? Còn suy nghĩ lung tung. Cẩu tử, mau mau nhanh, đem người ném vào. Hắn người chỉ huy ngốc lăng Mặc Cho Tàn Sát. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh. Còn sẽ không học nhân suy nghĩ. Chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhâm Hung ngược lại cũng ngoan ngoãn tuyệt. Không cho Nhâm Nhất thúc giục công phu. Chỉ thấy nó tứ chi ngồi một chút. Chợt một cái phát lực. Trên lưng Lam Linh liền bị nàng ném tiến vào. Nói cũng kỳ quái. Kia linh hoàn vốn là tản ra. Liền giống như mây mù. Nhâm Nhất vọt vào. Cũng không thấy nó có biến hóa gì. Bên này, Lam Linh linh thức vừa mới tiếp xúc. Chỉ thấy khí trời đất hòa hợp nhanh chóng ngưng kết. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng càng là ngưng kết thành một viên trân châu to bằng giọt nước. Nó cứ như vậy bay lơ lửng ở trên nắp quan tài. Cũng không thấy Lam Linh thế nào động tác. Nước kia giọt liền như vậy nhẹ nhẹ ung dung bồng bềnh đến miệng nàng một bên. Bị nàng một cái nuốt vào. Lam Linh thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp nhắm lại con mắt tiến vào thâm tầng thứ tu luyện trong thế giới. Nhâm Nhất chờ lâu cũng không thấy đến nàng tỉnh lại. Có chút nóng nảy hô. Linh Linh, người không sao chớ. Linh Linh, người mau tỉnh lại. Như vậy lặp lại rồi rất lâu. Nếu như là không phải thấy nàng kia cao vút đỉnh núi. Thỉnh thoảng cao thấp chập trùng đến. Hắn thật muốn cho là nàng ở ra dám. Ai các ngươi cũng như vậy thích ngủ sao? Cái này tình, cái kia lại ngủ. Còn có thể hay không thể bình thường một chút rồi hả? Nhâm Nhất bất mãn lẩm bẩm. Ngay sau đó tìm rồi một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lam Linh một ngày bất tỉnh, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Này nhất đẳng cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến Nhâm Nhất đều ngủ rồi 7-8 thấy. Bụng cũng bắt đầu hát lên rồi không thành kế. Hắn không thể không đi ra ngoài kiếm ăn. Nếu không, thật đói tử ở trong cái không gian này. Cũng thua thiệt cái không gian này thời gian vận chuyển. Cùng thần vương trong phế tích có chút tương tự. Chính là một ngày bằng một năm cảm giác. Rõ ràng đã qua rất nhiều ngày. Thực ra mới tương đương với bên ngoài mấy giờ thôi. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một cái nguy cơ. Chính mình phải học sẽ ở túi gấm trong thế giới dự trữ một chút vật liệu. Bằng không, muốn ăn chưa ăn, muốn ngồi không ngồi. Thật sự là quá thê lương một chút. Lần này, hắn đem Mặc Cho Tàn Sát lưu lại. Khiến nó canh giữ ở quan tài cạnh. Chính mình nhưng là đem Mặc Cho Tàn Sát cho mang đi ra ngoài. Hắn tương đối hiếu kỳ. Cái này con heo nhỏ một loại đại thỏ hoang. Kia lực lượng khổng lồ là đến từ đâu? Lúc này Ngô Thế Huân trong sân. Chính giữ ánh lửa trùng thiên. Nhưng là thiêu đốt một long đặc biệt lớn đống lửa. Hỏa chiếc chính giữa treo một cái nấu thịt nồi sát lớn. Chính ực ực bốc hơi nóng. Chung quanh bày đầy đủ loại ăn ngon. Có là có sẵn. Có chính là thịt nướng. Yêu cầu chính mình dùng thiết cái thẻ cắm. Thả vào trên lửa nướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.